Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 257, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 42. Góc truyện audio.com. Tô Hoán sắc mặt khó hiểu nhìn Tô phu nhân, lại nhìn Giang Khẽ Ngôn. Giọng nói bình tĩnh thả phá lệ kéo thù hận. Tôi không tính toán xuống tay. Là các ngươi đưa ra liên hôn trước. Hiện tại, tôi cùng em ấy tình cảm ổn định. Lại nói ta là xúc sinh. Mẫu thân đại nhân, ngài có thể nói chút đạo lý sao? Người nào đó đúng tình hợp lý. Đem Tô phu nhân tức giận đến trực tiếp quay đầu. Để lại cái ót cho Tô Hoán. Cái ót viết hoa. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Đều hủy hoại trong sạch tiểu cô nương nhà người ta. Còn không biết xấu hổ cố ý kéo thù hận. Quý Nhan cố gắng làm đôi mắt ngấn mắt. Đột nhiên bị đông cứng lại rồi. Mẫu thân đại nhân. Từ từ, hắn gọi Tô phu nhân là cái gì? Quý Nhan vẻ mặt mộng bức. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người Tô phu nhân và Tô Hoán. Ngươi là Tô Thiếu. Hai chữ kia. Cô ta không thể nói ra tới. Yết hầu giống như là bị cái gì bóp chặt. Tô Hoán lại tâm tình rất tốt nhìn cô ta một cái. Dù sao cũng là một thần trợ công. Cũng phải cấp một chút mặt mũi. Hắn trịnh trọng nói. Tô Hoán, vị hôn phu của cha cha. Quý Nhan đem câu nói này lặp đi lặp lại ở trong đầu vài lần. Mới ý thức được một việc. Hắn là Tô Hoán. Vị hôn phu của cha cha, con trai của Tô phu nhân, Tô Hoán, những lời nói mà cô ta nói vừa rồi kia, chẳng phải là trở thành trò cười rồi sao? Cô không thể tin được nhìn về phía Giang Khẽ Ngôn từ đầu tới cuối đều vững như Thái Sơn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm đáng sợ. Chẳng lẽ, Giang Khẽ Ngôn đã sớm biết, chính mình ở trong mắt bọn họ, chính là cái vai hề đang nhảy nhót. Quý Nhan không chịu nổi sự đả ca iota CS bất thình lình này. Cả người lung lay sắp đổ. Suýt nữa té ngã xuống đất. Cuối cùng đỡ sofa ngồi xuống. Cả người giống như là bị rút đi linh hồn. Như một con rối gỗ. Giang Khẽ Ngôn liếc nhìn cô ta một cái. Cười lạnh thu hồi tầm mắt. Ngốc tử, tự cho là có thể đem hết thảy mọi việc nắm giữ trong tay. Chê y thực tế. Đã sớm bị người ta nhìn thấu. Ngược lại còn làm không biết mệt ở đàng kia biểu diễn một mình. Tô phu nhân cuối cùng là nhịn không được. Vô ngữ nhìn về phía Tô Hoán. Ngươi không phải cự tuyệt liên hôn sao? Từ khi nào lại trở thành vị hôn phu? Không thấy được mẹ vợ tương lai của ngươi còn ở chỗ này sao? Như thế nào không biết xấu hổ nói thẳng ra như vậy? Ngay sau đó. Bà nhìn về phía Giang Khẽ Ngôn, vẻ mặt có chút xấu hổ. Bà suy nghĩ, vẫn là không biết nên nói như thế nào. Nói, thực xin lỗi, con trai của đem con gái bảo bối của ngươi ngủ rồi. Hay là nói, chúng ta nhanh chóng đem hôn sự định ra tới. Lại hoặc là, Tô phu nhân đau đầu nhìn về phía Tô Hoán. Ánh mắt ý tứ, chuyện là ngươi gây ra. Ngươi phụ trách giải quyết đi. Dù sao là chuyện chung thân đại sự của ngươi. Chính mình tự giải quyết đi. Tô Hoán chấn định nhìn về phía Giang Khẽ Ngôn. Bác gái, ngài cũng thấy rồi. Quan hệ giữa tôi và cha cha. Có rất nhiều việc không phải một ngày có thể nói hết. Giang Khẽ Ngôn sắc mặt lạnh nhạt. Không có việc gì. Ngươi chậm rãi nói. Ta có rất nhiều thời gian. Tô Hoán. Chính là muốn rằng co. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Tô Hoán. Giọng nói mềm mại của cha cha mềm mại vang lên. Giống như còn mang theo vài phần mờ mịt. Tô Hoán nghe thấy. Ngay lập tức đứng dậy hướng về phía cha cha đi qua. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Giọng nói ôn nhu. Quanh thân lạnh nhạt cũng trong một cái chớp mắt. Tất cả đều gỡ xuống. Phảng phất người nam nhân vừa rồi lạnh như băng kia không phải là hắn. Không có việc gì, chính là muốn kêu anh. Vừa rồi vừa mở mắt, không nhìn thấy hắn, cô liền theo bản năng gọi một tiếng. Ừ, tôi ở đây. Cơm sáng muốn ăn cái gì? Tô Hoán giơ tay xoa xoa tóc của cô. cả người ôn nhu đến rối tinh rối mù. Tô phu nhân, Giang khẽ ngôn, không thể hiểu được bị trở thành không khí. Hơn nữa còn ăn một đống cẩu lương, cách trương.